Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối tại nhà của Xin. Con đã nói là con không chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi, sao mẹ cứ nói hoài vậy? Anh tức giận đập tay xuống bàn. Ta đã quyết định rồi, con không được đổi ý, con sẽ đính hôn với tập đoàn Bạch Kim. Ba anh ngồi hút thuốc. Ông im đi. Ông không có quyền gì mà nói trong chuyện này hết. Anh đứng bật dậy. Con à, con đừng nói vậy ba con đó. Mẹ rưng rưng kéo áo anh. Ba sao? Sao mẹ lại tha thứ cho ông ta chứ? Ông ta ngoại tình làm cho mẹ bị trầm cảm suốt 8 năm trời, bây giờ mẹ mới khỏi bệnh mà mẹ lại tha thứ cho ông ta sao? Mẹ thì được, con thì không bao giờ. Anh tức giận đi lên phòng dầm. Anh à, đừng giận nó. Nó còn non dại mà mới lớn mà chưa hiểu gì đâu. Nó nói cũng đúng. Tại anh mà em như vậy, tại anh mà em bị bệnh suốt 8 năm trời, anh hối hận lắm. Không biết chừng nào nó mới hết giận anh đây. Hai, thời gian sẽ trả lời thôi anh à, con đi đâu vậy? Mẹ anh thấy anh đi xuống mặc đồ đẹp hơn bình thường. Con đi chơi với bạn gái và cô gái này sẽ là con dâu tương lai của mẹ đó. Anh cười đắc ý, vậy à, nếu vậy thì mẹ mong có dịp gặp cô bé đó lắm. Con đi chơi vui vẻ nha. Dạ, con đi nha mẹ. Tại nhà của nó, 8 giờ tối. Kính cong, ô Xin à, vào đi con. Mẹ nó đang ở ngoài sân tập thể dục thì nghe tiếng chuông. Dạ, Amy có nhà không cô? À, nó ở trên phòng đó con. Để cô gọi nó xuống. Con ở đây uống nước nha. Dạ. Cốc cốc cốc, ai vậy? Tiếng nó vọng ra. Xin đến tìm con đấy. Con xuống đi. Dạ, con xuống liền, bảo anh ta đợi con tí. Xin nè, cô muốn hỏi con một vài chuyện. Dạ được, cô cứ hỏi đi. Con thích Amy nhà cô phải không? Dạ, hiện giờ con vẫn chưa xác định được tình cảm của con bây giờ nữa. Vậy tại sao con lại rủ nó đi chơi? Dạ, thì con cũng có một chút thích em ấy. Nhưng con cần xác định rõ hơn nữa. Được rồi. Nhưng mà con mà có làm nó khóc là cô không tha cho con đâu đó. Dạ. Nếu con có thắc mắc gì về nó thì con cứ hỏi cô. Cô sẽ cho con biết. Nếu con có thích nó thật lòng thì ráng mà giữ nó nha. Cô muốn tống khứ nó ra khỏi nhà cô lắm rồi. Con gái con lứa mà lớn cái đầu rồi không lấy chồng ở giá cô mắc nuôi nó nữa. Mẹ nó nháy mắt. Ê. Hai người nói xấu gì con phải không đó? Nó bước xuống cầu thang. Anh gặp nó anh hơi choáng váng vì hôm nay nhìn nó cực dễ thương. Nó mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen, mặc váy đen ngắn. Nó mang thêm đôi giày màu đen đề cao nữa, tóc nó xõa, nhìn nó như một thiên thần. Anh như đứng hình, mẹ anh thấy thế cười túm tím. Chợt anh giật mình liền lấy lại bình tĩnh. Ừ, nói cô xấu quá. Anh dám nói tôi xấu sao? Anh muốn cô quăng đờ ti vào anh nữa hả? Thôi nào Amy, con gái gì mà hung dữ quá. Thôi hai đứa đi chơi đi. Đi chơi vui vẻ nha con. Dạ, con đi nha cô. Anh đẩy nó ra ngoài, nháy mắt với mẹ nó. Nhớ nghe con. Mẹ nó nói nhỏ nháy mắt với anh. Mình sắp có cháu bồng rồi. Bây giờ mình phải kiếm vợ cho thằng Mắc mới được. Cách chương.